Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, từ đâu tới. Trải qua mấy cái trong lòng đất nói, tại trải qua mấy cái hành lang, Lâm Tiêu bọn họ rốt cuộc thấy được thế giới bên ngoài. Nơi này là vân mộng đầm lầy, thấy thế nào cũng không giống, căn cứ là xây dựng tại trong núi lớn. Bọn họ lúc này ở trong núi lớn một căn phòng bên trong ngắm nhìn ngoài núi cảnh sắc. Hiện tại là mặt trời lặn thời gian, gian phòng này còn là rất không tệ. Ánh sáng mặt trời, còn có thể nhìn thấy mặt trời lặn, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Thiếu niên nhìn đến Lâm Tiêu nói ra, trong mắt tràn đầy kính sợ. Quay đầu Lâm Tiêu nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn một chút thiếu niên sau lưng cái kia sợ đầu sợ đuôi thiếu nữ. Nhận biết ta, xem như ngươi may mắn đi. Bất quá ta ở đây đợi không được bao lâu. Lâm Tiêu nhìn đến mặt trời lặn nói ra. Thiếu niên sau khi nghe, lập tức liền quỳ xuống. Lúc này liền biểu thị mình nguyện ý đi theo Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không để ý đến thiếu niên. Một thân một mình lẳng lặng đứng tại mép giường. Sau một lúc lâu, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa âm thanh rất lớn. Thiếu niên liền vội vàng chạy đi mở cửa. Chính là nhóm mở trong nháy mắt, thiếu niên liền bị đánh bay. Một hồi thô bạo âm thanh truyền ra. Cút ngay, tiểu tử, một tên đại hán đi vào. Một cước liền đem thiếu niên kia đạp bay. Xem bộ dáng là tìm đến chuyện. Ai mẹ nó là mới tới, tới tới tới, để cho lão tử cho chơi đùa, cô nàng kia cho ta, nhìn khá lắm a. Tại đại hán sau lưng có đến một người vóc dáng nhỏ thấp người, mắt lác miệng méo, dáng dấp đó là nó xấu xí vô cùng, nhưng mà trên thân tu vi chính là chân thật kim đan hậu kỳ tu vi. Dọa một chút thiếu niên này cùng thiếu nữ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là muốn hù dọa Lâm Tiêu, vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Lâm Tiêu nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ, cút, cho thể diện mà không cần. Nói động thủ liền động thủ, không chút do dự, đi lên chính là trực tiếp một cái vang trời quyền, hướng về Lâm Tiêu đầu đánh tới. Phá phong âm thanh thoáng tai đã đến bên tai, còn có một cổ lôi điện âm thanh tại quyền bên trong vang rồi. Hừ, tại ta lôi quyền phía trước, xem ngươi còn có thể làm sao. Đại hán tựa hồ rất có tự tin tâm một dạng, Lâm Tiêu cho tới bây giờ không có nhìn tới đại hán. Liền liên động cũng không có nhúc nhích một cái, không biết sống chết, thậm chí ngay cả cũng không không tránh. Sơn Hà cư sĩ một quyền này chính là văn minh hiện nay lôi quyền. Đây nếu là bị đánh tới, chỉ chính là não tương bạo liệt. Lúc này ở chân tường run lẩy bẩy thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy, nắm đấm liền phải tiếp cận Lâm Tiêu đầu người thời điểm, vẻ mặt lo lắng. Không được, thiếu nữ một tiếng thét chói tai, muốn kéo ở thiếu niên, nhưng mà thiếu niên quá đột nhiên, thiếu nữ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ thấy thiếu niên cư nhiên không biết sống chết chạy tới Lâm Tiêu phía trước. Đưa tay muốn đi chặn một quyền kia. Hừ, dựa ngươi cũng muốn thử xem sao. Tác thành ngươi, đại hán lạnh rên một tiếng. Đột nhiên bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Trên nắm tay tiếng sấm đột nhiên thoáng cái đột ngột lên. Lôi điện cũng là tải cũng không ở lòng bàn tay, mà là bọc lại toàn bộ nắm đấm. Một quyền này nếu như đánh vào trên người thiếu niên, đây còn không phải là mình liền bị đánh thành cặn bã. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới người thiếu niên này nếu đã biết không để ý sinh tử xông lên. Đây cũng quá không tin mình đi, dẫu gì ta cũng vậy hóa thần trung kỳ tu sĩ, một cái kim đan kỳ hoa hoa chẳng lẽ còn có thể đem ta trách tích. Đấu chuyển tinh di, Lâm Tiêu một ngón tay để tại sắp đụng phải thiếu niên ngạch trên nắm tay. Nhất thời căn phòng yên tĩnh lại, đại hán cùng đại hán phía sau cái kia xấu xí người cứng ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh không ngừng từ đại hán giữa hai lông mày toát ra. nắm đấm cũng là mềm mại không ít. Oanh, một tiếng, đại hán cư nhiên quỳ xuống, nước mắt và nước mũi đều chảy ra, ôm lấy Lâm Tiêu bắp đùi không ngừng hô, tiền bối tha ta một người đi, tiền bối ta biết lỗi rồi. Đại hán cử động không thể nghi ngờ để cho bên ngoài tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm, đây hí kịch tính chuyển biến cũng quá khoa trương đi, dẫu gì đó cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ a. Hai người vào đây, cửa đóng lại, Lâm Tiêu lời nói khiến cho hai người không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Chỉ cần có thể bảo vệ mệnh là được. Bọn họ tiến vào, đúng vậy a, ta xem bọn hắn xem như xong rồi. Rõ ràng đây là một cái tiền bối, nếu đắc tội hậu quả kia liền không cần suy nghĩ. Tất cả giải tán đi, tản đi đi. Rất nhiều tu sĩ, sau khi rời đi, phương xa một cái cây cột lớn phía sau có một lão già. Khi nhìn thấy đạo này cửa phòng đóng kín sau đó, mới đi ra, không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác có một cái cường đại tinh thần lực quét nhìn mà qua. Rất rõ ràng phát hiện mình, song khi nhìn thấy Lâm Tiêu lúc ấy hướng về phía hắn mặt cười lỗ thời điểm, bị dọa sợ đến chân đều suýt chút nữa mềm nhũn. Không nghĩ đến vị tiền bối này thoạt nhìn còn trẻ như vậy, tu vi cư nhiên khủng bố như vậy. May mà hắn bỏ qua ta. Ta nhanh chóng đi báo cáo cho vân vị. Lão giả dần dần biến mất tại phương xa. Mà lúc này trong phòng Lâm Tiêu mắt nhìn xuống quỳ dưới đất đại hán. Tiền bối, ta thật không biết a. Lâm Tiêu vốn là muốn nếu hỏi điều này đại hán bọn họ tới đây cuối cùng là vì cái gì, nhưng mà đại hán tựa hồ đần có thể, tẫn nhiên nghi hỏi gì cũng không biết, nhắm trúng Lâm Tiêu trong lòng một hồi lửa giận, nếu không rõ, muốn các ngươi tác dụng gì, còn không bằng cái chết nhanh. Lâm Tiêu ánh mắt không tình cảm chút nào, lạnh lùng như lúc ban đầu nói ra. Quả nhiên bị Lâm Tiêu vừa nói như thế, đại hán cái gì đều chiêu, nguyên lai nơi này hẳn là gọi Vân Mộng Đầm Lầy, cũng hẳn là một cái tạo thần địa phương, bất quá bọn hắn tạo thần không vì cái gì khác, chính là vì bọn họ tự do. Từ khi mảnh đại lục này bị nhốt đến đó, cái trắng trong thạch tháp liền lại cũng không có tự do, cho nên bọn họ muốn tạo thần đến đối kháng bạch thạch tháp. Nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa thành công qua, mấy năm trước suýt chút nữa thật để bọn hắn thành công. Như nguyệt sáng tạo ra một cái thần, nắm giữ lên trời xuống đất không gì làm không được tu vi. Hơn nữa người vẫn là đương thời đệ nhất nhân, nhưng mà ở chỗ tháp linh đối kháng thời điểm, gặp phải một thanh dao bầu tập kích, vẫn lạc rồi, cho nên sau đó liền không còn có thần bị tạo ra rồi. Lâm Tiêu sau khi nghe cũng liền ha ha cười vài tiếng, dao làm thức ăn kia đến bây giờ còn đang ở đó hắn huyệt khiếu bên trong. Bất quá để cho hắn vô cùng kinh ngạc là không nghĩ đến bản này dao bầu cư nhiên lợi hại như vậy. Liền bọn họ sáng tạo thần cũng không sợ. Trong nháy mắt Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, các ngươi thần lúc ấy là cảnh giới gì? Cái vấn đề này hỏi đến tương đối tốt. Nhưng mà bị đại hán vừa nói như thế, Lâm Tiêu trong lòng cũng là thổi ra một hơi. Chúng ta thần a, nhưng thật ra là tại hợp thể cảnh giới, tài nguyên khô kiệt sau đó, có thể sáng tạo ra loại tồn tại này đã lâu xem như rất lợi hại. Đại hán còn đang ở đó tưởng tượng, năm đó, đang muốn thao thao bất tuyệt nói ra khỏi miệng thời điểm, liền bị Lâm Tiêu cắt đứt. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi có thể tiêu thất. Đại hán tâm lý vui mừng, sẽ phải rời khỏi, chính là vừa đứng lên trong nháy mắt biểu tình liền đọng lại. Một đạo nho nhỏ hỏa diễm nhẹ nhàng qua đây, trên ngọn lửa hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Đại hán còn chưa kịp phản ứng, đã đụng phải ngọn lửa, trong nháy mắt liền bị thiêu thành tro tàn. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?